Chương 156, Độc Chiến. Thiên ma thất sát, ở ma giới bên trong cũng là hiển hách vi danh. Ở rất lâu trước kia, lại sát phạt quyết đoán, không biết chém giết nhiều ít cường đại tồn tại, khiến cho ma giới bên trong vô số người đối bọn họ đều là cảm thấy e ngại, chính là sau lại không biết vì cái gì, này 7 người cũng biến mất không thấy, không còn có tin tức. Hiện tại này 7 người lần thứ 2 xuất hiện ở trong này, tuy rằng là đã bị huyền chủ chỉ lệnh, nhưng là cũng có rời núi tâm tư. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa ra sơn đã bị trước mắt như vậy một vị tuổi trẻ người xem thường, này quả thực chính là trắng trợn đánh bọn họ mặt, đối mặt chuyện như vậy, kia có thể không làm cho bọn họ sinh ra thật lớn sát ý nhất thời. Mấy người quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra đến, một cỗ cường đại sát ý lại phô thiên cái địa, tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ lần này là thật sự nổi giận, muốn đem trước mắt Sở Nguyên trực tiếp chém giết, nếu không mà nói bọn họ hy vọng sẽ đã bị thật lớn bị thương nặng, này đối với bọn họ mà nói, đều là một cái khó có thể tưởng tượng chuyện tình đại ca, này liêu như thế bừa bãi, chúng ta trực tiếp chém giết đó là, làm gì cùng hắn như vậy mà cọ sát cọ. Thiên ma thất sát trung chuyển phách không khỏi cười lạnh liên tục. Vị này chuyển phách thực lực cũng thâm hậu vô cùng, cơ hồ làm cho người ta không thể bằng được, lúc này trong mắt tràn ngập đặc hơn sát ý, bọn họ 7 người vô luận là ở nơi đó, chỉ cần báo ra bản thân danh hào, đô hội có được vô thượng vinh quang, khiến cho bọn họ luôn luôn bừa bãi quán, khả là trước mắt nói, cũng tư cấp khinh thường bọn họ, điều này làm cho bọn họ không khỏi lửa giận tận trời hơn nữa. Này 7 ma bên trong chuyển phách tính tình nhất táo bạo, thường xuyên là nhất ngữ không hợp, đó là giết hại người khác, ở ma giới bên trong có tiếng xấu, chính là ma giới người trong e ngại 7 ma thực lực, vẫn không có phản kháng. Đối, tiểu tử này quá cuồng vọng, liên chúng ta 7 người cũng không đặt ở trong mắt, quả thực là khả sát không khả lưu, mặt khác mấy người cũng không từ đều phụ họa. Theo này mấy người vừa thốt lên xong, hiện trường không khí nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên, giống như một hồi đại chiến tùy thời đều phải bùng nổ một loại, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, thậm chí có một loại áp lực cảm giác. Nguyên Nhi, ngươi cần phải cẩn thận một chút, này 7 người là thiên ma thất sát, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Nhất khủng bố chính là bọn họ tu luyện một loại trận pháp, thập phần quỷ dị, cho dù là thực lực so với bọn hắn cường đại người, cũng muốn ngã xuống ở ma giới bên trong, có được vô thượng uy danh. Tông chủ nhìn thấy hôm nay ma bảy sát xuất hiện, trong mắt không khỏi lâm vào ngưng trọng đi lên. Hắn ở ma giới bên trong sinh sống vô số năm tháng, nhưng lại trưởng quản thông thiên thành ngàn năm thời gian, đối với những kia bóng tối che giấu cao thủ, tự nhiên cũng là có nghe thấy. Này 7 người thanh danh cũng nghe nói qua, này đây cảm thấy đến đêm nay không tầm thường không khí. Không việc gì, bất quá là chút con kiến thôi, cũng không có cái gì đáng sợ chỗ. Sở Nguyên không khỏi lắc đầu, chút không có để ý này 7 người thực lực tuy rằng rất mạnh đại, nhưng là hắn cũng không có đặt ở trong mắt, ở hắn trong mắt những người này, bất quá chính là con kiến một loại, cũng không có cái gì đáng giá khen địa phương, đây là hắn tu luyện nhất thành lúc sau, tân lĩnh ngộ. Hư cuồng vọng quỷ ma không khỏi điễu môi, đối Sở Nguyên nhất thiết không để ý. Thiên ma thất sát nghe thấy Sở Nguyên mà nói, phế đều phải khí tạc, bọn họ vốn nghĩ đến báo thượng chính mình danh hào lúc sau, này Sở Nguyên sẽ thật cẩn thận đứng lên, thật không ngờ cũng làm tầm trọng thêm, càng thêm khinh miệt chính mình huynh đệ mấy người. Như vậy sỉ nhục, cho dù là Khuynh Tẫn ngũ hồ tứ hải cũng khó lấy rửa sạch. Đồng thời, 7 người không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một câu ngập trời khí thế. Cường đại chân nguyên quần quận đắng đắng, không ngừng đánh sâu vào bọn họ quanh thân, nháy mắt đó là phóng xuất ra đến, ngưng tụ thành một cái kỳ diệu vòng tròn. Bọn họ chân nguyên, ở quanh thân ngưng tụ thành một cái vòng tròn, mặt trên ẩn ẩn có vô số ma ảnh lùi động. Những kia ma ảnh làm cho người ta một loại thập phần cảm giác sợ hãi, giống như có thể sẽ rách lòng người một loại, hơi chút không chú ý sẽ gặp hoàn toàn làm cho người ta trầm luân ở trong đó. Thiên ma tàn hồn bỗng nhiên. Chỉ nghe thấy phệ hồn đột nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân chân nguyên mãnh liệt nổ mạnh khai đến, mặt khác mấy người cũng đều vận chuyển quanh thân chân nguyên, nháy mắt hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đi, kia uy thế quả thực chính là kinh thiên động địa, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn khiến cho thiên địa lâm vào một mảnh hôn ám bên trong, mờ mịt không khả suy đoán. Vô biên vô hạn hủy diệt lực, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán khai đi, cái loại này ma ảnh lại nhét đầy thiên địa trong lúc đó. Chính là một chốc kia, thiên địa đều ở ma ảnh tứ lực dưới, giống như có một cỗ cường đại lực lượng, đang không ngừng qua lại. Trường lão, hôm nay ma bảy sát thực lực, quả nhiên không giống một loại, ta không phải bọn họ đối thủ. Quỷ ma nhìn thấy trường hợp như vậy, trong lòng cũng không từ một trận kinh hãi đạo. Hắn thật không ngờ hôm nay ma bảy sát liên thủ đứng lên thế nhưng giống như này vì thế, quả thực chính là nghe rợn cả người, vốn hắn đối này bảy người vẫn là có điểm khinh thường nhất cố, áp cái liền khinh thường bọn họ, nhưng là hiện tại vừa ra tay, cũng đánh vỡ đối hắn sao cái nhìn. Quỷ ma biết, nếu là đơn đối đơn mà nói, có lẽ có thể chiến thắng nhất hai vị, nhưng là độc chiến bảy người liên thủ mà nói, cho dù thực lực ở cường đại vài phần, cũng không có tác dụng bọn họ bảy người. Năm đó ở ma giới bên trong liền có được hiển hách uy danh, tự nhiên không phải cái gì dịch cùng hạng người hơn nữa bọn họ lại trải qua thời gian dài như vậy lắng đọng lại, chỉ sợ kia trận pháp cũng đã muốn hoàn toàn hoàn thiện, thực lực lại tới rồi một cái kinh người nông nỗi ngươi chống lại bọn. Họ tự nhiên là không có gì phần thắng. Quy Tà không khỏi tay niệm tu nhiêm, vẻ mặt dày đặc nói. Hắn cũng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, đối với bảy người thực lực, coi như là có một cái nho nhỏ nhận thức. Vốn ở hắn trong lòng, hắn cũng khinh thường bảy người, cho rằng bọn họ bất quá là lừa đời lấy tiếng hạng người, không có gì thực lực chân chính. Nhưng là, lúc này bọn họ bày ra đi ra thực lực, cũng làm cho hắn chấn động, cảm thấy một loại trước nay chưa có sợ hãi. Nhưng mà, Sở Nguyên thấy thế cũng cười lạnh liên tục, chút không có gì sợ hãi cảm xúc, trên mặt lại tràn ngập không hiểu hơi thở, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên. Nhất thời một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra đến. Lập tức, này cỗ lực lượng cường đại, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, hình thành một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ, chặt chẽ bảo hộ chủ hắn.